Liên minh chi thần, chương 214, đấu giá hội bắt đầu 1. Góc truyện audio.com. Chấm, hình như ta nghe thấy chuyện cười ở đây thì phải. Darius gương mặt nở nụ cười lạnh nhạt nhìn Huy nói. Nàng rất bất ngờ với câu nói của Huy. Ngươi nghĩ mình là ai vậy? Nhìn Huy với ánh mắt châm chọc, Darius vẫn không thể thôi cười được. Trái ngược với biểu cảm của Darius thì chính là ánh mắt khinh thường của Fiora và Brent. Các nàng nhìn Darius lúc này với ánh mắt vô cùng xem thường. Nếu như người không biết Huy có thể nói như vậy, nhưng đối với những người biết hắn thì lại khác. Chuyện chưa từng xảy ra bao giờ bây giờ nó lại như là quá đỗi bình thường với hai người. Từ Z cho đến Riven, Khan, rồi Kata và Sona, đều là những tỉ muội khó có thể gặp được nhưng rồi tất cả đều vây xung quanh hắn. Và đều trở thành tướng của một người. Huy lúc này có suy nghĩ với những người khác thì đối với hai người cũng chỉ như là một đại gia mua thêm người làm mà thôi. Không có gì để ngạc nhiên cả. Có vẻ như có người không tin ta thì phải. Huy không biểu lộ gì mà chỉ ở đó cười nhạt nói. Chuyện này, Yasuo đối với chuyện này không biết phải nói như thế nào nữa. Lúc đầu Huy nói ngoài Victor và Ori hắn còn muốn một người nữa. Nàng đã còn tưởng đó là mình, nhưng biểu cảm của Diana chứng minh người đó không phải là nàng mà là Diana. Đối với chuyện Huy làm sao mà lấy được tâm ý của Victor và Ori nàng đã rất ngạc nhiên rồi. Nhưng lúc này hình như cả Diana cũng có liên quan đến hắn khiến cho suy nghĩ của nàng không theo kịp được chuyện này rồi. Nếu như ngươi đồng ý, ta cũng có thể khiến nàng trở thành người của ta đó. Muốn thử không? Huy nhìn Darius đang nhìn mình với ánh mắt khinh thường nói. Hắn biết nói ra sẽ không có ai tin hắn, nhưng Darius như đã quá khinh thường hắn rồi. Một võ giả kỳ khế ước với ba nữ tướng là chuyện trong truyền thuyết. Nhưng phải có lửa mới có khói. Trong truyền thuyết chắc chắn đã có người có thể kỳ khế ước với ba nữ tướng. Có thể chuyện này đã xảy ra, nhưng đối với ngươi lại không phải. Cho dù ta có đồng ý trở thành người của ngươi thì chỉ sợ ngươi không nuốt được thôi. Darisu cười lạnh nói. Khoan nói như thế, Yasuo nhanh chóng chặn lời Darius lại. Nàng như cảm nhận được sự khác lạ đến từ Huy, khiến cho nàng nhìn không thấy tên võ giả này. Cảm giác này khiến cho nàng biết hắn không phải là một tên võ giả bình thường. Darius bị Yasuo chặn lại, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn nàng, nhưng cũng nhanh chóng im lặng. Cả năm người từ Brent, Fiora cho đến Victor, Ori và Diana đều nhìn Darius với ánh mắt như nàng không có hiểu biết rồi. Chỉ có các nàng mới biết bên cạnh Huy đáng sợ như thế nào. Cho dù nghĩ chỉ sợ cũng không ai nghĩ rằng bên cạnh Huy lại có những người như thế. Ngươi khiến cho ta cảm giác không giống bình thường. Thực ra ngươi là ai? Yasuo ánh mắt nhìn Huy chằm chằm như muốn nhìn thấu hắn. Nhưng càng nhìn hắn, nàng lại chỉ cảm giác được như nhìn vào một hố sâu thăm thẳm vậy. Không thể nhìn được giới hạn của hắn. Có thể lời nói mà Huy nói ra hắn sẽ làm được. Ta là ai không quan trọng. Nếu như nàng mời ta đến chỉ để nói như vậy thì chắc là cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc được rồi. Huy cười nhạt nói, ngoài chuyện này ra, ta còn chuyện muốn ngươi đồng ý với ta. Yasuo nói, chuyện gì? Huy đang định rời đi thì nghe thấy nàng nói như vậy cũng dừng lại. Quay lại hỏi, chưa đến một năm nữa. Thiên Phong Thành ta sẽ tổ chức một đại hội, lúc đó ta mong ngươi đến tham dự, và ta muốn ngươi ở đó lấy được đệ nhất, nếu không ta sẽ giết ngươi. Yasuo nói, hả, tại sao? Huy như không có hứng thú với chuyện đại hội mà Yasuo tổ chức. Nhưng câu sau lại khiến cho hắn không tự mà cảm thấy lạnh cả người. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn Yasuo nói. Hắn không hiểu tại sao hắn không đứng đầu thì nàng sẽ giết hắn. Hắn còn chưa có đồng ý tham gia hay không nữa. Ngươi không cần biết, chỉ cần biết ở đó sẽ là trận đấu của những võ giả như ngươi. Nếu ngươi không đứng đầu, chuyện của Victor và Orita sẽ không đồng ý với ngươi. Yasuo trở nên lạnh nhạt nhìn Huy nói. Nàng đang uy hiếp ta. cho dù muốn bây giờ ta cũng có thể mang ba người này đi. Ta muốn nàng làm sao có thể ngăn cản ta? Huy nhìn chằm chằm Yasuo nói. Đối với lời đe dọa của Yasuo, Huy không để trong đầu. Cho dù là Yasuo có lợi hại đến như thế nào nữa thì hắn muốn rời khỏi đây cũng không khó. Ngươi có thể thử xem. Yasuo cười lạnh nói. Mặc dù ta không quan tâm chuyện nàng làm sao có thể giữ được ta nhưng chuyện này ta sẽ suy nghĩ. Dù sao lúc đó ta cũng có chuyện cần phải làm. Huy nói. Hắn đối với đại hội này không có hứng thú nhưng vì Diana hắn phải tham gia. Vì chỉ khi hắn đứng đầu thì Diana mới đồng ý với hắn. Nên không muốn thì Huy vẫn phải tham gia. Vậy là ngươi đồng ý, ta đã chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho ngươi. Ngươi có thể ở lại tham quan Thiên Phong Thành, dù gì cơ hội để võ giả vào được trong thành của ta cũng là không dễ. Yasuo cười nói, vậy cảm ơn. Huy nhanh chóng được mấy người hầu dẫn tới nơi nghỉ ngơi của mình. Cả Fiora và Bren cũng vậy. Để lại trong đại điện Yasuo, Darius, Diana, Victor và Ori 5 người. Nàng đang làm gì vậy? Darius lúc này lên tiếng. Nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu từ lúc Yasuo mời Huy tham gia sự kiện đó. Không. Nếu như không gặp hắn thì ta sẽ không biết được chuyện này, ở đại hội đó ta sẽ quan sát hắn. Xem hắn có phải là người mà ta đang tìm hay không? Yasuo ánh mắt tràn ngập dị sắc nói. Lần đầu gặp Huy đã khiến cho nàng cảm giác được hắn như có liên quan đến nàng vậy. Hôm nay gặp mặt càng khiến cho cảm giác đó mãnh liệt hơn bao giờ hết. Lúc này trong đầu nàng đã có suy nghĩ là hắn chính là người có được giọt máu của nàng. Nhưng chưa dám chắc chắn nên nàng phải quan sát hắn. Nàng nghi ngờ hắn có liên quan đến nữ nhân kia hay sao? Darisu nói, có thể, đó chỉ là suy nghĩ của ta mà thôi. Phải hay không phải để quan sát lâu ngày mới biết được. Yasuo nói, bên dưới cả ba người đều là vẻ mặt kinh hãi. Kinh hãi chuyện mà Huy lại có liên quan đến nữ nhân đã lấy đi máu của Yasuo. Nếu như chuyện đó là thật thì câu chuyện ngàn năm không có kỳ khế ước Yasuo đã bị đánh vỡ. Và không ai khác người đó lại chính là Huy. Ba ngày sau, Huy lúc này đã cùng với Fiora và Bren quay trở lại Thiên Long Thành rồi. Sau ba ngày ở Thiên Phong Thành, Huy cảm giác như bị theo dõi vậy. Hắn như lúc nào cũng thấy có người đang quan sát mình nên sau ba ngày hắn đã tự biết Yasuo. Ba người Victor, Ori và Diana để quay trở lại Thiên Long Thành. Một lý do khác cũng là một ngày nữa. Thiên Đan Các sẽ có đấu giá hội, nên Huy phải nhanh chóng quay trở về. Đấu giá hội ở đây chắc chắn là phong phú hơn lúc ở Phương Vân Trấn rất nhiều. Ở Phương Vân Trấn Huy đã đấu giá được rất nhiều thứ tốt. Và hắn cảm thấy hài lòng nhất chính là việc có được Hổ Linh. Hổ Linh thiên phú càng ngày càng khiến cho Huy kinh sợ. Không qua bao lâu mà tu vi của nàng đã là dẫn nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong rồi. Thiên phú này trên đời khó có ai có thể sánh được. Quay trở lại Thiên Long Thành, người mà hắn cảm thấy có tiên bộ nhất chính là Hiên Nhi. Nàng từ vô diện thần hỏa mất đi tâm hỏa, lúc này lại tu luyện ra một loại hỏa diễm tương tự như vậy. Uy lực của nó có thể sánh ngang với linh hỏa thiên cấp rồi. Chỉ sợ sau này hỏa diễm của nàng có thể sánh ngang với linh hỏa thần cấp. Một ngày từ lúc quay trở lại, Huy đều tu luyện không ngừng nghỉ. Hai người Fiora và Bren cũng không có đến làm phiền hắn. Hai người đang chuẩn bị cho đấu giá hội sắp tới. Còn Huy tu luyện hầu như chỉ đều quen thuộc với hai loại linh hỏa chứ hắn cũng không có tu luyện nguyên khí. Một ngày không được bao nhiêu nên Huy không có tu luyện nguyên khí. Sự thành thục của hắn đối với hai loại linh hỏa lại được tăng lên. Và Huy còn điều tra được là Doãn Chí Bình tên kia cũng tham gia vào đấu giá hội. Ở đó chắc chắn hắn sẽ không có ra tay được, nhưng có vẻ như tên này vì một món đồ nào đó ở đấu giá hội mà như rất quyết tâm. Huy đối với chuyện này sẽ không khiến cho hắn được như ý muốn. Ngày mai là đấu giá hội rồi, nàng không đi chuẩn bị hay sao mà tới tìm ta làm gì? Lúc này trời tối, Huy đang trong phòng nghỉ ngơi thì một thân ảnh xuất hiện. Người tới chính là Fiora. Sự xuất hiện của nàng khiến cho Huy khá là ngạc nhiên. Tìm ngươi là vì chuyện mà ngươi đã hứa với chúng ta. Fiora không ngại mà đi vào trong phòng Huy, ngồi đối diện hắn nói. Lúc này trên người nàng không còn là bộ y phục như thường ngày nữa. Đó chính là một chiếc váy màu tím được nàng khoác lên người. Khiến cho khí chất của nàng càng trở nên yêu mị. Chuyện đó ta đã hứa nên chắc chắn sẽ giúp hai người. Huy ánh mắt không khỏi nhìn nàng lâu hơn một chút. Chỉ sợ đã có những thế lực khác cũng biết. Thiên Long Học Viện, Thiên Đao Sơn Trang và những gia tộc mạnh mẽ khác chỉ sợ cũng sẽ phái cường giả tới. Ta sợ lúc đó chúng ta khó mà thành công được. Fiora như không để tâm đến ánh mắt của Huy đang nhìn cơ thể của nàng. Nói, không cần lo lắng chuyện đó. Kiểu gì ta cũng sẽ mang được thứ đó về. Huy cười cười nhìn nàng nói. Ở PVT, hắn đã hứa sẽ giúp hai người một chuyện. Và chuyện này sau khi đấu giá hội kết thúc sẽ xảy ra. Nhưng đối với chuyện cường giả Thiên Long Thành để ý thì Huy không quan tâm. Vì ở trong Khốn Long Sơn, hắn đã có Thanh Long trợ giúp. Vậy thì được rồi, ta không làm phiền ngươi nữa. Nhắc cho ngươi biết đấu giá hội ngày mai có nhiều thứ khá là thú vị đó. Fiora rời khỏi phòng của Huy, để lại một câu khiến cho Huy đối với đấu giá hội ngày mai vô cùng mong chờ. Cách chương.